Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chương 11, người hầu. Mộc Toạc Ân không biết đã trải qua bao nhiêu lần trong mộng hối hận. Lẽ ra hết thảy đã mất, nhưng cải biến. Nhưng bởi vì Trần Binh xuất hiện, nàng được cứu ra Hắc Thạch Ngục giam. Sự tình tựa hồ còn có thể cứu vãn được. Đọa Tinh Linh kế hoạch đối Gevanessa 10 phần tàn khốc. Nhưng Gevanessa hiện tại hẳn là vẫn không thay đổi thành Đọa Tinh Linh. Gevanessa còn có thể cứu. Nghĩ tới đây, Mộc Tòa Ân lập tức nói với Trần Binh. Ta nghĩ ngươi giúp ta đi cứu Gevanessa. Vì thế ta sẽ không tiếc một cái giá lớn. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta cứu ra Gevanessa, ta nguyện ý trở thành ngươi vật sở hữu. Mộc Toạc Ân trở thành hắn gây nên vật. Ói máu, Trần Binh hoàn toàn không ngờ tới Mộc Toạc Ân sẽ có cử động như vậy. Trong lòng mồ hôi, Mộc Toạc Ân mặc dù nói nàng đã là có một cái tinh linh con gái. Nhưng tinh linh tuổi thọ rất dài. Chỉ là xem bề ngoài, hoàn toàn nhìn không ra Mộc Tòa Ân đã thân làm mẹ người. Nàng xem ra còn hết sức tuổi trẻ. Ta có thể giúp một tay cứu con gái của ngươi. Bất quá ta đi tinh linh tộc có việc gấp. Chỉ có thể tới trước tinh linh tộc, giải quyết chuyện nơi đó, mới có thể giúp ngươi. Trần Binh không có cự tuyệt. Hắn đối Đọa Tinh Linh kế hoạch rất ngạc nhiên. Đồng thời cũng có chút đồng tình Mộc Toạc Ân con gái Gevanessa. Bất quá hắn không biết Gevanessa hiện tại trước tiên cần phải hoàn thành Ausina nội dung cốt truyện lại nói. Không được, như thế sẽ không kịp. Ta từ Hắc Thạch Ngục giam đào thoát. Hoàng Hôn giáo đoàn khẳng định sẽ đối với Gevanessa khai thác biện pháp. Trễ liền không còn kịp rồi. Mà lại, nếu như ngươi là từ Hoàng Hôn giáo đoàn biết được tinh linh tộc vị trí, ngươi cứ như vậy tiến về, trong thời gian ngắn đều là không thể nào tìm được tinh linh tộc. Tinh linh tộc là tại chớ cam nạp dãy núi không sai, nhưng cũng không phải là muốn vào liền vào, nơi đó có ngoại nhân chỗ không chỉ biết nói ảo diệu. Vận khí không tốt, ngươi ở nơi đó tìm nửa tháng cũng không tìm tới tinh linh tộc chỗ. Mộc Toạc Ân lại là lắc mạnh đầu, nói ra một cái khiến cho Trần Binh thấy khó giải quyết tin tức. Ngươi nói là sự thật, không gạt ta, đến chớ cam nạp dãy núi, cũng không cách nào thuận lợi tìm tới tinh linh tộc. Trần Binh nhíu mày hỏi, phục cừu tinh linh cái này nội dung cốt truyện trò chơi, cảm giác độ khó càng ngày càng cao. Trần Binh rất khó tưởng tượng, nếu không phải hắn, mà là người chơi khác, muốn như thế nào mới có thể phá cục, tìm tới Aosina đồng thời tiến lên nội dung cốt truyện. Trước mắt đến xem, bình thường người chơi muốn biết tinh linh tộc ở tại nơi nào đều là một đại vấn đề. Lại càng không cần phải nói cướp ngục cứu ra Mộc Toa Ân. Biết một cái như thế tin tức trọng yếu, chính xác 100%. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta đi cứu Gevanessa, ta hiện tại liền nguyện ý trở thành người hầu của ngươi. Thân là người hầu, ta sẽ đối với ngươi trung thành, tuyệt sẽ không dùng lời nói dối lừa ngươi, ngươi liền sẽ biết ta nói đều là nói thật. Mộc Toa Ân thành khẩn nói ra, vì báo thù, nàng khiến cho Gevanessa gặp không phải người thống khổ, tại Hắc Thạch trong ngục giam. Nàng cừu hận vẫn như cũ, nhưng đã đối đã từng lựa chọn thấy vô cùng hối hận. Nàng sớm nên vì thế nhận trừng phạt. Chỉ cần có thể cứu ra Gevanessa, để cho nàng khôi phục tự do, Mộc Toa Ân nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Hệ thống, Mộc Toa Ân nguyện ý trở thành người hầu của ngươi. Có đồng ý hay không tiếp nhận? Hệ thống nhắc nhở vang lên. Trần Binh thấy được một mặt mộng bức, loại trừ tùy tùng bên ngoài, còn thật có thể trở thành người hầu. Hắn nhưng là chưa nghe nói qua còn có loại sự tình này. Muốn hay không tiếp nhận đâu? Đương nhiên tiếp nhận, Mộc Toa Ân trở thành hắn người hầu. Hẳn là cũng sẽ cùng hắn về nhà vườn. Nếu như vậy, Mộc Tọa Ân vừa đến có thể giúp đỡ kiến thiết gia viên. Thứ hai có thể giúp đỡ khai phá tinh linh chi môn bên trong thế giới Pokemon. Thế nào xem đều là kiếm lời. Hệ thống, Mộc Tọa Ân trở thành người hầu của ngươi. Làm ngươi trở về gia viên lúc, Mộc Tọa Ân cũng sẽ đi theo trở về. Trần Binh xác nhận sau. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Người hầu cùng tùy tùng. Có cái gì khác biệt đâu. Nhìn xem hệ thống nhắc nhở. Trần Binh không khỏi nghĩ đến. Đáng tiếc không ai có thể trả lời vấn đề của hắn. Chủ nhân, chúng ta lập tức xuất phát. Đi cứu Gevanessa đi. Thấy Trần Binh đồng ý. Mộc Tọa Ân vội vã thuyết phục. Chủ nhân, Trần Binh không nghĩ tới Mộc Tọa Ân ngay lập tức sẽ đổi lời nói. Nghe không khỏi không còn gì để nói. Chủ nhân hai chữ, thật sự là để cho người ta ý nghĩ kỳ quái a. Trần Binh ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Mộc Tọa Ân. Tóc vàng mắt xanh, khả năng bởi vì giống như Alcina, đồng dạng chảy tinh linh nhất tộc huyết dịch. Hai người hình dạng có chút giống nhau, nhưng mà Mộc Tọa Ân khả năng đã từng thân làm mẹ người nguyên nhân. Dáng người so Alcina càng hơn một bậc, tương đối mê người. Chủ nhân, ta hiện tại còn không thể vì ngươi làm cái gì, nhưng chỉ cần ngươi có thể giúp ta cứu ra Gevanessa, ta hết thảy liền đều là ngươi. Ngươi muốn ta như thế nào đều có thể. Phát giác được Trần Binh ánh mắt, Mộc Tọa Ân khẽ cắn môi, thấp giọng nói ra, mồ hôi, đừng đem hắn nghĩ đến giống sắc lang a. Có hệ thống đại thần tại, hắn thật là muốn làm giờ cái gì, đều là không thể nào đó a. Đừng lo lắng, ta sẽ không đối ngươi làm cái gì. Dẫn đường đi, chúng ta bây giờ liền đi cứu Gevanessa đi ra, sau đó tiến về tinh linh tộc. Trần Binh lắc đầu, thừa cơ soạt một đợt hảo cảm, muốn làm giờ cái gì đều là không thể nào. Phòng ngừa cứu ra Gevanessa, Mộc Tọa Ân liền chạy mất. Soạt giờ hảo cảm hết sức có cần phải, bằng không thì nhưng chính là muốn làm không công một trận. Tốt, tạ ơn chủ nhân, Mộc Tọa Ân mừng rỡ, cảm kích nói, nàng thân hình khẽ động, mang theo Trần Binh hướng về bờ biển phương hướng chạy đi. Gevanessa tại trong biển trên hòn đảo. Trần Binh thấy này hỏi, đúng vậy, đọa tinh linh kế hoạch muốn hoàn thành không dễ dàng. Tàn nhẫn sát hại thú dữ thậm chí nhân loại, đối Gevanessa mà nói đều là một chuyện nhỏ. Hoàng hôn giáo đoàn mặc dù trên đại lục có tuyệt đối thống trị lực, nhưng cũng không dám trên đại lục thành lập như thế một cái kinh khủng chỗ. Một tòa tiểu hải đảo là thích hợp nhất, nhưng mà vì có thể kịp thời cung cấp vật tư, hòn đảo khoảng cách bờ biển không xa, cưỡi đội thuyền cũng liền 4 giờ sự tình. Mộc Tọa Ân gật đầu trả lời. Trần Binh nghe vậy, suy nghĩ một chút, hắn từ trong ba lô xuất ra 2 tấm truyền tống quyển trục, ghi chép lại trước mắt trò chơi tọa độ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Truyền tống quyển trục cũng là hắn từ chợ đen mua được, nhưng mà những quyển trục này tựa hồ đều hứng chịu tới hoàng hôn giáo đoàn khống chế. Quyển trục cấm chỉ trong thành sử dụng, cũng không cách nào ghi chép nội thành tọa độ làm truyền tống mục tiêu. Hắc Thạch Thành vốn chính là một tòa gần biển thành thị, cách bờ biển rất gần. Hai người rất nhanh liền đi tới bờ biển, nhưng Mộc Tọa Ân lúc này mới phát hiện một kiện lúng túng sự tình. Nàng biết giam giữ Gevanessa hòn đảo ở nơi nào, nhưng ở vùng này lại là tìm không đến bất luận cái gì một đầu đội thuyền. Trừ phi đi hoàng hôn giáo đoàn quản lý bến tàu, nhưng đến đó đoạt thuyền, không phải cố ý nhắc nhở hoàng hôn giáo đoàn, nàng muốn đi tìm Gevanessa sao? Không cần đi tìm thuyền, ta có khả năng biến thành quái vật hình dáng mang ngươi đi qua. Nhưng mà tại quái vật hình dáng dưới, ta không cách nào nói chuyện. Chính ngươi chú ý, Trần Binh vì ham thuận tiện, trước đây là bơi tới, không có mang thuyền tới. Tốt, tạ ơn chủ nhân, Mộc Tọa Ân cảm kích nói ra. Nếu là lại đi tìm thuyền, sẽ thêm tiêu xài rất nhiều thời gian. Nửa đường không thông báo xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nàng là không muốn nhìn thấy. Chờ một chút, chính mình nắm chặt. Trần Binh dặn dò một tiếng, hắn liền thành khổng lồ slide hình dáng. Mộc Tòa Ân thấy cái quái vật này hình dáng không khỏi có chút kỳ quái, nhưng thấy khổng lồ dũng giả slide nhảy xuống biển bên trong không có áp lực chút nào nổi lơ lửng, nàng mới yên tâm nhảy đến khổng lồ slide trên đầu. Nhưng nhảy lên, khổng lồ slide bắt đầu di động. Mộc Tòa Ân mới hiểu được Trần Binh vì sao nói với nàng để cho nàng nắm chặt. Nàng cũng là muốn bắt gấp, nhưng nhào tới trước mặt nước biển, vọt tới nàng không vững vàng thân thể, rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ có thể nằm xuống, ghé vào khổng lồ slide trên đỉnh đầu. Trần Binh cảm thụ một cái, cảm giác Mộc Tòa Ân thân thể so Tuyệt Đại Phong Hoa muốn càng mềm mại một chút. Có thể là nàng dáng người muốn tốt hơn duyên cớ. Khổng lồ slide 3 cấp 9 thuộc tính, là lúc trước Trần Binh hơn 20 cấp, lúc xa không thể so được. Khi đó Tuyệt Đại Phong Hoa đã không thể thừa nhận được Trần Binh hết tốc độ tiến về phía trước. Cuối cùng nhất Trần Binh vẫn là phải dùng xúc tu cố định Tuyệt Đại Phong Hoa thân thể. Hiện tại khổng lồ slide tốc độ nhanh hơn, cảm giác Mộc Tòa Ân sắp bị nước biển xông vào trong biển. Trần Binh chỉ có thể lần nữa vận dụng xúc tu. Đáng tiếc a, những này xúc tu cảm giác là truyền không đến chỗ của hắn. Hải đảo không xa, nhưng mà lẽ ra đội thuyền muốn 4 giờ mới có thể đến đạt. Trần Binh 2 giờ nhiều một chút liền chạy tới hải đảo kia. Liền là đảo này, Mộc Tòa Ân hết sức kích động. Chúng ta tới đến chỉ sợ vẫn là trễ chút. Nhưng Trần Binh xa xa ngắm nhìn nơi xa một tòa cùng loại ngục giam kiến trúc cao lớn, hơi hơi lên tiếng nói, tại đảo này bên trên có một tòa kiến trúc. Tòa kiến trúc này theo Trần Binh cùng ngục giam không có khác nhau, nhưng thủ tại kiến trúc trên tường thành số người xa so với Mộc Tòa Ân nói muốn nhiều. Tại lúc đến, Mộc Tòa Ân chủ động cho Trần Binh nói chút trên hòn đảo sự tình. Nhưng bây giờ trông đi qua, thủ vệ số người không chỉ có càng nhiều, mà lại hiển nhiên là đạt được tin tức, đang cực lực đề phòng có người tới xâm lấn. P.S. Mộc Tòa Ân là nêm em mình quên S. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.